90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, Tống Khuyết muốn mang Thiếu Cẩn cùng nhau du lịch. Lý Thiếu Cẩn buông tay một cái, quản ngươi có tin hay không, ta nói cho ngươi, trừ phi ta không nghĩ, chỉ cần ta nghĩ, Cố Đình Chu nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một cái, ngươi. Lý Oánh Tuyết trấn định lại, nói, vậy hôm nay Đình Chu ca ca cùng ta đi. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, đó là bởi vì, ta muốn cùng Tống Khuyết chung một chỗ a, cho ngươi là một thuận nước dong thuyền thôi. Nấc, ngửi được cua lông mùi vị sao? Ta cùng Tống Khuyết đi ăn cua lông, ăn ngon vô cùng, qua khoái trá, ta có Tống Khuyết, dĩ nhiên liền quên ngươi Đình Chu anh. Cố Đình Chu, chỉ là một lấy lùi làm tiến lựa chọn, nhưng mà nàng nhưng làm bảo, Lý Oánh Tuyết giận đến quả đấm nắm ở phía trước người. Sau sửa sang lại tâm tình nói, Lý Thiếu Cẩn, ta không tin ngươi hôm nay không tức giận. À, thích tin hay không, ngươi có thể cảm giác, ta nguyện ý lý ngươi à. Lý Thiếu Cẩn nói xong, cố ý ngáp một cái, ăn no thỏa mãn. Tắm tắm, ngủ giác đi lạc, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, sao Lý Thiếu Cẩn đi lên thang lầu. Lý Oánh Tuyết còn không cam lòng đứng ở nơi đó, ngước đầu nhìn thang lầu, ánh mắt tràn đầy cừu hận. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nhìn về phía dưới lầu, trong con người tôi nước đá âm ngoan. Lý Oánh Tuyết, đừng nghĩ cho thêm ta động động tác nhỏ. Ngươi nếu như lại tổn thương ta một chút, ngươi nhìn ta có thể hay không giết chết ngươi. Lý Oánh Tuyết run lập cập, Lý Thiếu Cẩn lại là a a một tiếng. Này mới lên lầu, chờ Lý Thiếu Cẩn sau khi đi. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút, lập tức vọt tới điện thoại bên cạnh, gọi một chuỗi dãy số, chờ điện thoại tiếp thông. Nàng mang nức nở nói, Đình Chu ca ca. Chị ta có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức? Các ngươi ở bọn họ trường học truyền tai tiếng. Ô ô, tại sao có thể như vậy? Hai lầu cửa thang lầu. Lý Thiếu Cẩn cùng vốn không có vào nhà. Dưới lầu Lý Oánh Tuyết mất khống chế. Nàng nghe rõ ràng, chính là muốn như vậy. Đời trước bọn họ hai cái, luôn là cảm thấy bị người khác phá hư. Lại là bị nàng ngăn cản đường. Yêu như vậy không thoải mái, đời này, nhường bọn họ chung một chỗ a, dây dưa a, giả bộ a, sung sướng a, đi a, sau này nàng chỉ cho bọn họ tạo cơ hội, sẽ để cho Cố Đình Chu lấy Lý Oánh Tuyết, hoàn thành hắn đời trước tâm tâm nhớ tới tâm nguyện, về phần Lý Oánh Tuyết, cũng phải nếm thử một chút gả cho Cố Đình Chu, cho Cố Đình Chu lo liệu việc nhà mùi vị. Sẽ để cho bọn họ dây dưa không rõ. Hướng về phía lầu dưới phong cảnh bỗng nhiên cười một tiếng. Lý Thiếu Cẩn thật cao hứng xoay người. Bên này giải quyết, ngày mai nghỉ. Tống Khuyết nói cùng đi tìm mẹ ở qua nhà. Đúng, Tống Khuyết đã không tức giận. Ăn nàng cua lớn, cùng nàng cùng tốt lắm. Sao trước bàn ăn. Tống Khuyết đem cánh tay đặt lên bàn. Nhìn đối diện một mặt lấy lòng, Tống Triển Mi nói, bớt đi bộ này, nghỉ cũng không trở lại cùng ta ăn cơm, không trở lại liền không trở lại đi, còn không nói một tiếng, quá đáng, người biết mẹ này nửa tháng suy nghĩ nhiều ngươi a. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn ăn cua lông, một cao hứng, quên nói cho Tống Triển Mi không cần chờ hắn, trở lại mẹ liền sinh khí đâu, Tống Khuyết nói. Mẹ, ngươi đây là mới vừa nhìn thấy, cảm thấy nghĩ hoảng, không ra ngày mai, ngươi lại sẽ chê ta ở nhà phiền, lại sẽ lải nhải nhường ta vội vàng tựu trường. Cho nên, ngươi rốt cuộc là nghĩ ta, hay là phiền ta? Tống Triển Mi liền cười, vậy ngươi không thể không phiền người, trở lại chuyện gì cũng không làm, đồ khắp nơi ném cũng không thu thập, ngươi nói ta có phiền hay không ngươi? Mẹ, này ta coi như không đồng ý, này hành động thói quen, không phải ta khi còn bé ngươi cho ta đánh xuống căn cơ. chính mình nuôi nhi tử, ngậm lệ, cũng phải cưng chiều xong. Tống Triển Mi, ngoặc kép, được rồi, ta không cùng ngươi nói. Lần này, ngươi khả năng không có cơ hội hai ngày liền phiền đến ta. Ba ngươi nói, ngày mai mang chúng ta hai cái tới Tứ Xuyên, đi ba ngày, quán rượu cũng đặt xong. Ngươi mang tốt máy chụp hình cùng nộp bài thi, không phải luôn muốn đi không? Đi du lịch à, đúng vậy, 11 nghỉ dài hạn, cha cùng mẹ cũng sẽ đi ra ngoài du lịch. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, lần này đại ca đại tẩu cùng bà nội cũng đi sao? Tống Triển Mi lắc đầu, lần này ba ngươi nói, liền chúng ta ba cái, cũng không ai mang. Nói xong, Tống Triển Mi ngẩng đầu lên, cũng là vì ngươi cao hứng, liền chúng ta một nhà ba miệng, thấy thế nào ngươi kéo dài nghiêm mặt, còn không muốn a đi du lịch, hắn còn không có nói cho Thiếu Cẩn đâu, cũng đáp ứng cùng Thiếu Cẩn cùng đi gặp nhà, nhưng mà du lịch hắn cũng rất muốn đi. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, tuế miệng liền cười, mẹ, chúng ta ra hai đều là nam, ngươi nhìn ngươi một người nữ, đụng phải vật nhỏ, muốn đi dạo phố, muốn thay quần áo, đều không người cùng ngươi, ta cho ngươi hẹn người a. Tống Triển Mi, mẹ ngươi ta còn thiếu người cùng sao? Tống Khuyết mân mê miệng nói, mẹ, ta thân ái mẹ. Tống Triển Mi, ngoặc kép, cút đi, đi hỏi, hỏi ngươi nhỏ bạn gái có đi hay không? Tống Khuyết tuét miệng cười to, gấp từ trên ghế đứng lên. Ta đi hỏi Thiếu Cẩn có đi hay không? Sao Lý Thiếu Cẩn mới vừa tắm xong đổi áo ngủ, liền nghe thấy trên giường điện thoại di động đô đô hai tiếng. Lý Thiếu Cẩn lệch ở trên giường cầm điện thoại di động lên. Một cái không tiếp điện tới, lại nhìn về phía tin tức. Có hai điều, điều thứ nhất, Thiếu Cẩn, muốn đi nhìn trại trong nước sao? Chúng ta ngày mai đi du lịch đi. Quán rượu cũng đặt xong, cái gì cũng không dùng ngươi quản. Thứ hai điều, ngươi làm gì không nghe điện thoại, trở lại cho ta thơ hồi âm. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đây là Tống Khuyết gửi tới, nhường nàng đi du lịch. Thật ra thì có 7 ngày nghỉ kỳ, theo lý thuyết du lịch cũng đủ rồi, nhưng mà còn nghĩ đi chạy một chút vật liệu xây cất thị trường, đem sửa sang tài liệu mua. Nhưng mà Tống Khuyết cũng mời chính mình đi du lịch. Lý Thiếu Cẩn ở trên giường chờ mình, nhìn trần nhà, mặt lập tức liền đỏ. Nàng cũng không phải thật thiếu nữ ngu ngốc, đi du lịch, cô nam quả nữ, liền cùng đi du lịch. Này chẳng lẽ không phải là cái gì ám chỉ? Lắc đầu một cái, sẽ không, Tống Khuyết hẳn sẽ không nghĩ xa như vậy đi. Hẳn thuần túy chính là nghỉ, muốn đi ra ngoài chơi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên trả lời. Ta mới vừa tắm, không có nghe. Đặt quán rượu, ngươi đặt mấy căn phòng a? Theo chúng ta hai cái đi ra ngoài sao? Tống Khuyết nằm sấp ở trên giường, rốt cuộc đến lúc tin tức, mở ra nhìn một cái, con người chuyển một cái. Ai? Thiếu Cẩn hỏi mấy căn phòng là ý gì? Lý Thiếu Cẩn thích Tống Khuyết. Cái này Tống Khuyết đã biết, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn nói, tạm thời muốn báo thù, không thể cùng hắn chung một chỗ. Cho nên khi đó Tống Khuyết liền quyết định, Lý Thiếu Cẩn chính mình báo nàng thù. Nếu thích hắn, này người bạn gái chính là hắn. Bất kể Lý Thiếu Cẩn mình tại sao nghĩ, dù sao hắn bên này, chính là bạn gái hắn. Kia chẳng lẽ bạn gái muốn cùng hắn ở một căn phòng? Lắc đầu một cái, sẽ không, Thiếu Cẩn còn không có lớn như vậy gan. Ai, nếu có thể ở một căn phòng liền tốt lắm. Tống Khuyết trả lời, tính toán ngươi có 4 người, nhưng mà kia 2 cái có thể không đáng kể. Bây giờ là đặt 2 căn phòng, một hồi sẽ thêm một cái. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, kia 2 cái không đáng kể, đó là người nào đâu? Tống Khuyết chính là đơn độc hẹn nàng. Tống Khuyết sẽ không có lệch tâm tư, nhưng là Lý Thiếu Cẩn vẫn là có chút do dự. Dẫu sao đây là cùng nam sinh đi ra ngoài du lịch,